chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3099, chương 3100, Vương Đại Đông tỉnh lại. Chi Đình chết, Lục Hành Sâm biết tin dữ này về sau, vốn là đã cai thuốc hắn lại quất, trước mắt cái gạt tàn thuốc đều chất đầy tàn thuốc. Thủ trưởng, đây là ngươi muốn tra cái kia cá nhân tư liệu. Một cái tư thế hiên ngang thanh niên cầm lấy một cái lúc tới, hỏi cái này mùi khói, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thả dưới bàn đi thôi. Đúng, thủ trưởng. Long Kiệt mở cửa sổ ra sau ra ngoài, Lục Hành Sâm tay cầm điếu thuốc, từng sợi khói trắng đem trước mắt hắn che đậy, hắn híp mắt nhìn xem bàn đồ vật, thuận tay lấy tới mở ra quét mắt một vòng. Đôi mắt liền không tự chủ được trừng lớn. Cái kia mặt hai cái chữ to để hắn hô hấp trì trệ. Tuyệt mật. Hắn đưa tay tàn thuốc bỏ vào cái gạt tàn thuốc, vội vàng hô một tiếng: Long Kiệt, ngươi tiến đến. Người thanh niên kia lại đi tới, đứng tại Lục Hành Sâm phía trước. Lục Hành Sâm phân phó nói: ngươi lập tức đi Hải Thành cho ta điều tra một chút Lục Chi Đình sống hay chết. Đúng, thủ trưởng. Thanh niên chất phác ứng với, ngựa không dừng vó ra đế kinh. Lục Hành Sâm đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, đặt ở ban công tay run nhè nhè, gió lạnh gào thét mà đến. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Ba ngày sau, Vương Đại Đông mở mắt ra, trông thấy Thường Lâm Hổ cái kia làm cho người chán ghét mặt. Thường Lâm Hổ cười nói: lão bản tỉnh, lão bản tỉnh. Trải qua hắn cái này phá cuống họng một hô, cái này người bệnh viện đều biết. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, trông thấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đem đầu lại gần. Thường Duyệt sắc mặt không vui lẩm bẩm miệng nói ra: còn tưởng rằng ngươi muốn ở ra giám. Thường Lâm Hổ lập tức hổ mâu chừng một cái, quát lớn: Thường Duyệt, nói cái gì mê sảng, còn không mau đi cho Đông ra nấu cháo đi. Thường Lâm Hổ chỉ có tại nghiêm túc thời điểm gọi Vương Đại Đông Đông ra, vì Vương Đại Đông quát lớn Thường Duyệt. Nhìn lấy Thường Duyệt ăn quả đắng bộ dáng, Vương Đại Đông tâm là cực kỳ vui vẻ. Còn không mau đi. Vương Đại Đông ra dáng trừng mắt, Thường Duyệt lăng Vương Đại Đông liếc một chút ra ngoài. Thường Lâm Hổ xin lỗi cười nói, sau đó nhanh như chớp rời đi. Vương Đại Đông phá hắn liếc một chút, không khỏi im lặng nói, thật đúng là một đứa con gái nô. Lạc Tuyết ở một bên cười ha hả nói, ta cũng thật hâm mộ Thường Duyệt. Vương Đại Đông trầm mặc, không tại cái đề tài này dây dưa tiếp. Người a, đều có các phiền não, giống ngươi đang nhìn nơi xa phong cảnh, nơi xa người đang nhìn ngươi một dạng. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Từ khi lần kia về sau, giữa hai người nhiều chút ngăn cách. Ngươi tối hôm qua vì cái gì không vào cửa? Lạc Tuyết giống như xanh nhạt tinh tế ngón tay xoắn lộng lấy chính mình màu đen mái tóc, ánh mắt híp mắt cười, ta sợ hù dọa ngươi. Thật ngốc, Lạc Tuyết nỉ non nói, tâm lại có chút hiu quạnh. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông nghe được không rõ lắm, chỉ cảm thấy mình lỗ tai giống điếc đồng dạng. Lạc Tuyết cười nói, không có a. Thường Duyệt nói nàng cùng ba hắn muốn về nhà sang năm, hỏi ngươi có muốn hay không đi đâu. Không đi, nhà hắn miếu dưới dùng không được ta tôn này đại Phật. Đó là, Lạc Tuyết nhìn trái phải Vương Đại Đông, chắc chắn nói, đồng thời tâm cũng tại nói bọn họ cũng dung không được. Lúc này, Thường Duyệt một mặt khó chịu đẩy cửa tiến đến, miệng hừ nhẹ nói, hừ, ai mà thèm ngươi đi nhà ta. Duyệt Duyệt, chớ nói lung tung. Thường Lâm Hổ chừng đến Thường Duyệt liếc một chút, để sau mang theo một cái túi nhựa tới, theo tại lấy ra một cái cơm hộp hộp, từ bên trong lấy ra một chén cháo loãng đi ra, ra vẻ muốn cho ăn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đương nhiên không đáp ứng, một cái thô hán tử cho ăn một đại nam nhân, bức tranh này mặt không nên quá hài hòa. Thường Duyệt ở một bên không kiên nhẫn nói, cha, để chính hắn bưng ăn. Thường Lâm Hổ nhất thời nhức đầu, có vẻ như chính mình cái này bà cô nhỏ ăn dấm. Vương Đại Đông lại đối với Thường Duyệt cười nói, ngươi tới đút ta, mơ tưởng. Thường Duyệt ánh mắt chừng phải cùng cha hắn một dạng lớn. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ a. Lạc Tuyết ở một bên nhìn đến thẳng lắc đầu, thân thủ cầm chén đoạt tới, cười nói, vẫn là ta tới đi. Vương Đại Đông bên này ấm áp hòa thuận, Khổng Liên Như bên kia khó chịu. Khổng Liên Như đầu lớn như cái đấu, lão cục trưởng nổi giận lên, quả thực là long trời lỡ đất. Hắn vừa bị quát lớn một trận, trọn vẹn quát lớn một giờ, cuối cùng vẫn là hắn gặp lão cục trưởng mắng miệng đắng lưỡi khô. Hắn mới cho hắn rót một ly nước sau bị đuổi ra ngoài. Lão cục trưởng không có muốn hắn xéo đi, hắn có chút may mắn, cũng có chút tiếc nuối. Hắn trở lại văn phòng, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ hồ, lại bị gọi đi cục trưởng văn phòng. Hắn đã uống qua trà, trong lòng cũng không có như vậy tâm thần bất định. Chờ hắn đẩy cửa vào thời điểm, trông thấy cục trưởng tại gọi điện thoại. Hắn ở một bên chờ lấy, cục trưởng thông hết điện thoại về sau, liền nguýt hắn một cái. Sau đó cùng một ly lớn nước nói ra, muộn 9 giờ rưỡi đi phi trường đón máy. Lần này bọn họ loại này người bị chết quái, mặt đã phái người xuống tới theo vào. Ngươi đi trợ thủ, đừng cho lão tử mất mặt cái. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Khổng Liên Như cười đùa tí tưởng cúi chào. Xéo đi, lão tử lúc trước thật sự là mắt mù mới đem khuê nữ gả cho ngươi. Khổng Liên Như thức thời rời đi, sờ lấy trái tim hơi thở. Có cái làm cục trưởng cha vợ, cái này cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình, mà chính là một kiện rất chuyện xui xẻo. Hắn nhìn thời gian, còn có hơn một giờ, hắn liền lái xe đi bệnh viện. Hôm nay sớm lúc trở về, hắn hợp tác rơi trong hố, cánh tay bị lòng đất bạch cốt cắt thương tổn, đang ở bệnh viện bên trong. Hắn lái xe đến bệnh viện, vừa vặn trông thấy Lạc Tuyết cùng một cái nữ hài đi tới. Ánh mắt hắn độc ác, nhất thời nhận ra nữ hài kia là Thường Lâm Hổ nữ nhi Thường Duyệt. Tại Hải Thành cũng coi như là một cái nhân vật. Lòng hắn hồ nghi, đi vào, vừa vặn nghe thấy Thường Duyệt không cam lòng hừ nhẹ nói, không biết cha ta là bị Vương Đại Đông rót cái gì mê hồn dược. Lạc Tuyết không có phát hiện cùng, bọn hắn gặp thoáng qua Khổng Liên Như. Nàng cười nói với Thường Duyệt, bọn họ nam nhân sự tình, lại tại sao là ngươi loại này tiểu nha đầu phiến tử dài. Hừ, nam nhân thật phiền phức, vẫn là Lạc Tuyết tỷ tỷ tốt nhất. Khổng Liên Như nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Vương Đại Đông, hắn nhướng mày, đột nhiên não linh quang nhất thiểm, liền lập tức tiến đến hỏi thăm. Nhận được tin tức lệnh hắn vui mừng hớn hở, Vương Đại Đông quả nhiên không chết. Hắn cùng sở cảnh sát những cái kia hình cảnh cao thủ suy đoán qua toàn bộ sự tình quá trình. Khi biết Vương Đại Đông tin tức về sau, bọn họ những cái kia suy đoán nghiệm chứng 7-8 phần. Khổng Liên Như không nói hai lời hỏi Vương Đại Đông vị trí, để một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu y tá mang theo đi. Ngay cả mình đồng sự đều ngoảnh đầu không nhìn tới. Khổng Liên Như nhìn thấy Vương Đại Đông, bất quá Thường Lâm Hổ biểu hiện vô cùng không hữu hảo, ánh mắt chi mang theo cảnh giác. Hắn thực lực không cao, tức thì bị nhìn đến như ngồi bàn trông. Nhưng làm thật nghĩ, hắn không thể không kiên trì hỏi, Vương tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thường Lâm Hổ mắt lóe qua một vệt hung quang, muốn động thủ, lại bị Vương Đại Đông một ánh mắt cho ngăn lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.